bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Chúng ta chỉ là tại huấn luyện. Các hạ, mời xem qua. Ly Dong Súc run run rẩy rẩy đem giao dịch văn kiện cùng danh sách đưa cho Simi Ken. Hắn ngồi tại Tổng thống văn phòng tiếp khách trước bàn, một tay nhận lấy văn kiện. Hàn Quốc Tổng thống Do Min Jun liền ngồi tại đối diện, biểu lộ trang nghiêm ngưng trọng. Đứng phía sau Quốc vụ Thủ tướng, cùng với hơn 10 vị bộ cấp trưởng quan. Đám này Hàn Quốc những người thống trị, có đối Simi Ken trợn mắt nhìn, có thần sắc bình tĩnh, cũng có đổ mồ hôi chán. Dù sao cũng phải đến nói. Sau khu 11 chính phủ biểu hiện muốn có cốt khí một chút. Bất quá tốt không nhiều. Đại khái cũng cùng Simi Ken không có tùy tiện giết người nguyên nhân. Hắn đặc biệt theo khu 11 chạy đến Hàn Quốc đến. Chính là đặc biệt thay Hàn Quốc giải quyết quốc nội yêu quái tàn phá bừa bãi vấn đề. Mặc dù loại hành vi này thuộc về chính đạo ánh sáng, nhưng thật vất vả đến một chuyến, ít nhất phải mang một ít thổ đặc sản trở về. Hàn Quốc chính phủ vừa bắt đầu nghe Simi Ken nói là đến giúp đỡ giải quyết yêu quái, còn rất hoan nghênh, vừa nghe nói có thù lao thu hồi, lập tức liền trở mặt rồi. Cuối cùng tại trải qua một loạt hữu hảo bàn bạc về sau, Hàn Quốc chính phủ mới miễn cưỡng đáp ứng cho Simi Ken hợp lý bồi thường. Cũng có một chút phái bảo thủ không chịu đồng ý, không chỉ có cắt ngón tay bày tỏ kháng nghị, còn lén lút thông báo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, hy vọng lão đại ca đến chủ trì công đạo. Nhưng lão đại ca con trở về hai chữ, cho hắn, cùng một chút không đáng chú ý tài nguyên so ra, lão đại ca quan tâm hơn yêu quái vấn đề có thể hay không giải quyết. Tại phái bảo thủ hành quân lặng lẽ về sau, song phương giao dịch liền tính thuận lợi hoàn thành, đem danh sách tùy ý nhìn vài lần về sau, xác định đối phương vô dụng đồ chua loại hình thổ đặc sản lừa gạt chính mình về sau. Simi Ken đem văn kiện ném lên bàn. Cứ như vậy đi, Do Min Jun đem văn kiện lấy tới, ở phía trên ký đại danh của mình, sau đó hướng Simi Ken vươn tay, hợp tác vui vẻ. Lời mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu vui sướng biểu lộ. Simi Ken không hứng thú quan tâm đối phương nghĩ như thế nào. Chỉ cần có thể bạch chơi thành công đó chính là đã kiếm được. Hắn rời khỏi ngói xanh sau đài, lấy Seoul làm điểm xuất phát, bắt đầu thu hồi Hàn Quốc yêu quái. Hàn Quốc yêu quái mạnh mẽ nhất Quỷ Tu Sơn, chết tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh bên trong, còn lại đều là cá thối nát tôm. Nếu không phải Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đưa ra dẫn đầu giải quyết xung quanh yêu quái vấn đề, hắn đều không hứng thú tới đây đi một chuyến. Triều Tiên bán đảo diện tích tương đương khu 11 một nửa, nhưng rừng sâu núi thẳm quá nhiều, không chỉ có nhân khẩu ít liền yêu quái cũng rất ít. Simi Ken hoa một ngày đem toàn bộ bán đảo si một lần, còn thu hồi 30 mấy vạn con yêu quái. Sinh mệnh cộng 452 còn thừa, 4.740 ngoại trừ Hàn Quốc bên ngoài. Nam Hải chư quốc đều cần hắn đi thu hồi, nhưng về thời gian đã không kịp. Dracula tổ chức dạ yến hai ngày này liền muốn bắt đầu. Không muốn bỏ qua lời nói liền phải mau chóng lên đường. Chuyến này Simi Ken vốn định một người đi, nhưng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên kia vừa lúc cũng có người nhận đến mời. Thế là chuyến này châu Âu hành trình liền xem như song phương kết minh phía sau lần thứ nhất hợp tác. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ phái ra người nào? Simi Ken trước đó không hề biết, luôn không khả năng vẫn là Lý Ngư. Nàng cùng bất tử loại quái vật căn bản không đáp một bên. Dracula cũng sẽ không mời nàng. Theo Hàn Quốc trở lại cơ giới thành về sau, thật xa liền thấy một cái biển lửa tại giữa đồng trống cháy hừng hực. Trong biển lửa, Oni Yunchi xuất lĩnh cơ giới thành yêu quái. Sayaka Aki mang theo cơ giới thành bên này người. Toàn bộ đều tại tiến công Kanzaki Jin. Kanzaki Jin lấy một địch nhiều, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn không chút phí sức. Hấp thu xong tảng đá Sesoseki lực lượng về sau, Nàng hiện tại đã nhảy lên trở thành tục mệnh hội nhân vật số 2. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực. Mặc dù đẳng cấp mới cấp 97. Nhưng Simi Ken cảm giác nàng cùng tai họa cấp cũng có thể đánh một trận. Vô luận là niết bàn trùng sinh năng lực. Còn có thể hòa tan tất cả chu tước thần diễm. Đều để lực chiến đấu của nàng mạnh ngoại hạng. Lý Ngư nói không sai. Chu tước máu xác thực cho Kanzaki Jin mang đến chỗ tốt cực lớn. Cũng không biết đến tột cùng là cái nào thổ hào như thế hào phóng. Theo dung hợp chu tước máu về sau, Kanzaki Jin liền triệt để thay đổi. Nàng theo cuồng công việc trạng thái bên trong đi ra ngoài. Lại không phụ trách cơ giới thành cụ thể công việc, mà là dẫn đầu ném vào đến huấn luyện bên trong. Tính cách hiếu thắng Oni Yunchi cũng không muốn chịu thua. Chế định càng thêm nghiêm khắc thực chiến huấn luyện. Có hai cái này phó đoàn trưởng dẫn đầu. Những người khác liền tính muốn trộm lười cũng không tiện. Chỉ có thể cắn răng cứng rắn đuổi theo. Thế là toàn bộ đoàn thể tựa như đánh con gà máu. Mỗi ngày đều tại ý chí chiến đấu sục sôi đối chiến huấn luyện bên trong vượt qua. Sân huấn luyện ngầm đã triệt để không cách nào tiếp nhận đám người này. Thế là vùng ngoại ô trở thành thiên nhiên sân huấn luyện. Trừ cái đó ra, khu 11 bên kia cũng đã lần lượt đem ngàn tên thực tập sinh đều đưa tới. Từ Kamikawa Takumi dẫn đội huấn luyện, qua một thời gian ngắn Hàn Quốc bên kia cũng sẽ đưa tới một chút thực tập sinh. Nhân số sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Simi Ken không biết làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hắn không có đi quấy rầy ngay tại huấn luyện Kanzaki Jin đám người. Mà là dùng địa độn thuật trở về tới trong nhà. Mới vừa về đến trong nhà, liền tại phòng khách trên ghế sofa nhìn thấy hai người. Hẳn là một con hồ ly cùng một con mèo. Cửu vĩ hồ cùng Gekko Soka ngồi xổm tại trên ghế sofa chơi game. Chơi đến 10 phần đưa vào. Còn tại hô to gọi nhỏ. Theo địch quân căn cứ bạo tạc hình ảnh xuất hiện. Hai người về sau nằm một cái. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Đột nhiên, hai người toàn thân run lên, bốn con lỗ tai cùng nhau dựng thẳng lên tới. Mèo mập, ngươi mở điều hòa sao? Làm sao đột nhiên lạnh quá? Không có a, hiện tại lại không nóng. Mở cái gì điều hòa? Hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu hướng về sau nhìn. Đứng tại phía sau ghế sofa Simi Ken, một mặt mỉm cười thân thiện. Ta nhớ kỹ hiện tại là thời gian huấn luyện. Các ngươi đang làm cái gì? Gekko Soka ngẩn ngơ. Ách, kỳ thật chúng ta cũng tại huấn luyện. Chỉ là huấn luyện ngón tay lực lượng cùng năng lực phản ứng. Simi Ken khóe miệng giật một cái. Phải không? Xem tại các ngươi chăm chỉ như vậy trên mặt. Vậy ta cho các ngươi đơn độc đặc huấn một cái. Cửu vĩ hồ đem điện thoại ném một cái. Lấy cả đời tốc độ nhanh nhất hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Sau đó xô cửa bên trên. Simi Ken cuối cùng cũng không có đem cái này hai cái tại huấn luyện thời gian. Lén lút chạy ra ngoài chơi game ra hỏa thế nào. Bắt lấy vuốt dừng lại phía sau liền đem các nàng theo trong nhà đá ra đi. Trở lại phòng khách lúc. Cầu thang bên kia vang lên tiếng bước chân. Simi Ken ngẩng đầu nhìn lên. Vừa mới bắt gặp Mizuno Kaori từ thang lầu đi xuống. Hai người đều là hơi ngẩn ra. Mizuno Kaori đầu tiên là mặt lộ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh nhớ tới chuyện nào đó. Vội vàng xoay người đi trở về. Vừa vặn bước ra bước thứ ba. Liền một chân đạp hụt. Cả người nháy mắt từ thang lầu bị chuyển rời đến trên ghế sofa đến. Đặt mông ngồi trong ngực Simi Ken. Simi Ken hai tay ôm nàng mềm mại vòng eo. Đem mặt vùi vào cổ của nàng ở giữa. Hít sâu một hơi. Ngươi làm sao tại trong nhà? Bị hắn ôm vào trong ngực. Mizuno Kaori không có dãy giụa. Ta hơi mệt. Trước trở về. Trên thực tế là bởi vì tại trong huấn luyện. Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai dùng beng. Không biết thế nào kéo tới Mizuno Kaori trên thân. Mizuno Kaori chịu không được những người khác ánh mắt khác thường. Cho nên chạy về tới. Tại Diệp Ngữ Khanh miệng rộng phía dưới. Hiện tại những người khác kỳ thật đều đã biết Mizuno Kaori cùng Simi Ken ở giữa có quan hệ đặc thù. nhưng thân là nữ nhi Mizuno Mirai một chút ý kiến đều không có. Những người khác tại ngoài sáng bên trên tự nhiên sẽ không nói ba đạo bốn. Simi Ken hướng lỗ tai của nàng thổi hơi. Gần nhất vì cái gì một mực trốn tránh ta? Mizuno Kaori thân thể từng trận như nhũn ra. Hô hấp dần dần gấp rút. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không có. Chấm ngoặc kép. Bởi vì nữ nhi một mực dây dưa muốn mẫu nữ cùng lên trận. Dẫn đến Mizuno Kaori 10 phần khó xử. Đối nữ nhi đánh lại đánh không lại. Đành phải một mực trốn tránh nàng. Cũng tương tự tại trốn tránh Simi Ken. Sợ hắn đồng ý nữ nhi cái kia hoang đường đề nghị. Simi Ken không có lại truy hỏi nàng trốn tránh chính mình sự tình. Mà là cười nói. Người có phải hay không quên một chuyện. Mizuno Kaori đè lại hắn tác quái tay. Chuyện gì? Simi Ken tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói một câu nói. Mizuno Kaori mặt lập tức trở nên nóng bỏng. Nàng bị Simi Ken ôm cùng một chỗ ngã tại trên ghế sofa. Vô ý thức rằng co. Nhưng căn bản không dùng lực. Đừng, đừng tại đây. Chấm ngoặc kép. Simi Ken lôi kéo nàng trực tiếp tiến vào á không gian bên trong. Phòng khách phía bên ngoài cửa sổ. Một lớn một nhỏ hai cái đầu lộ ra tới. Gekko Soka thở phì phò nói. A Ken quá tiêu chuẩn kép đi. Rõ ràng đều là một khối lười biếng. Vì cái gì chúng ta không phải bị đánh. Mà Mizuno Kaori lại có thể cùng hắn cùng một chỗ trốn đi anh em. Cửu vĩ hồ hai mắt chuyển động. Hừ nhẹ một tiếng. Đi theo ta. Á không gian bên trong. Simi Ken cùng Mizuno Kaori nằm cùng một chỗ. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời cực quang. Hai người kỳ thật cũng không đi qua một bước cuối cùng. Bởi vì Mizuno Kaori còn có chút cố kỵ. Nhưng không hề đại biểu không thể làm sự tình khác. Ví dụ như dám thưởng một chút tay bò lên núi. Nhẹ nuốt chậm nôn. Hòn ngọc quý trên tay loại hình thành ngữ. Đều là người trí thức tài giỏi sự tình. Mizuno Kaori gò má hồng nhuận. Tựa như sau cơn mưa thoải mái qua hoa tươi đồng dạng kiều diệm ướt át. Nàng đem Simi Ken đặt ở trên ngực tay lấy xuống. 10 ngón giao nhau. Thấp giọng nói. Qua 2 ngày. Ngươi liền muốn đi Rumani phải không? Simi Ken nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn cũng không có che giấu. Vừa bắt đầu rất nhiều người muốn theo tới. Nhưng cuối cùng vẫn là Kanzaki Jin làm quyết định. Ai cũng không cho phép cùng đi. Lấy các nàng thực lực bây giờ. Đi một hai cái không có tác dụng. Đi quá nhiều ngược lại sẽ liên lụy Simi Ken. Còn không bằng không đi. Trung thực ở nhà cố gắng để cao mình thực lực. So cái gì đều cường. Mizuno Kaori tự nhiên sẽ không cũng muốn cầu cùng đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Simi Ken mặt. Nói khẽ. Nếu có nguy hiểm lời nói. Bảo vệ chính mình trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép. Trước sau như một tính tình lạnh lùng nàng. Giờ phút này tựa như thê tử đồng dạng liên tục dặn dò. Simi Ken nhìn xem cùng bình thường so lộ ra rất cầu nhau Mizuno Kaori. Cúi đầu đem nàng chắn trở về. Mizuno Kaori không có cự tuyệt. Mà là nhiệt tình đáp lại. Tại trong á không gian ngốc nhanh sau 2 giờ. Hai người mới một lần nữa trở lại trong phòng khách. Vừa vặn vừa ra tới. Hai người biểu lộ đồng thời sững sờ. Chỉ thấy trong phòng khách đã ngồi đầy người. Ngay tại vùng ngoại ô huấn luyện tất cả mọi người đã trở về. Vừa lúc đem đôi cầu nam nữ này vây quanh ở trong đó. Mizuno Kaori đại não trong chốc lát có chút trống không? Tựa như tiểu tam cùng tình nhân yêu đương vụng trộm người. Sau đó bị chính cung mang theo tại chỗ bắt gian. Chờ nàng lấy lại tinh thần lúc. Người xung quanh, nhất là nữ nhi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Để nàng nhảy một cái mặt đỏ lên. Đối Mizuno Kaori đến nói. Không có so cái này công khai tử hình càng có thể làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.